Chương 209, chém danh không phải chém thịt. Y chìm hỉ dù bệ linh phiên đội thủ lĩnh, cũng xả ổ sổ si hệ tỷ tất cả sự vật mệnh danh giả. Được người gọi là mắt hòa thượng lại bị gọi là mạ nạ hô hòa thượng là vì ban đầu thay xả ổ sổ si hệ tỷ tất cả mọi chuyện vật đặt tên nhân vật then chốt. Cố đối với mỗi vi tử thần dạ nạ cụ tỏ mạ nạ như trưởng đang cùng ý hoạch đối thoại thời điểm, gọi hắn là quỷ sĩ thủ lĩnh. Mà cũng xưng chính mình vì tử thần thủ lĩnh có thể ở xã hội sổ si hệ tỷ thành lập phía trước ỷ chim hỉ du bệ không phải ra mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì đối thủ. Thế nhưng, ở ỷ chim hỉ du bệ trúng cử linh vương cung sau đó bị linh vương dùng linh vương lực, cũng chính là thế giới bổn nguyên lực lượng trọng tố thân xương sau đó, thực lực liền không còn là ra mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì có thể so sánh. Cho nên tự xưng là tử thần thủ lĩnh cũng chút nào cũng không quá đáng. 407 đột nhiên, ỷ chim hỉ du bệ ở mụ cụ rổ trước người trên mặt đất nặng nề vẽ xuống tới một đạo hát tuyến. Trong miệng nói ra, bắt đầu từ nơi này. Sau đó ỷ chim hỉ du bệ không nhìn lấy mụ cụ rổ, vui vẻ hướng phía sau chạy đi, khoảng chừng có khoảng cách mấy chục mét phía sau, đứng lại. Quay đầu nhìn một chút, trong lòng đánh giá một cái dưới khoảng cách là có thích hợp hay không. Sau đó sẽ thấy dùng bút lông trên mặt đất vẽ dưới một đạo nồng đậm hát tuyến. Đến nơi đây kết thúc. Y chim hỉ rủ bệ đưa ánh mắt nhìn về phía mũ cụ rộ. Nói ra, ta sẽ ở giữa hai người này đả đảo ngươi vô căn cứ đứng nghiêm mũ cụ rộ, hạ xuống, đứng ở cái này linh vương cung biểu tìm đạo bên trên. Giọng nói ngoạn vị nói ra, lộ trình hơi chút dài quá điểm không bằng ngắn nữa bên trên một ít ở trong vòng ba bước, để ta làm đánh bại ngươi. Ý chim hỉ rủ bệ trong giây lát, trong tay bút lông trên không trung viết ra một cái phong chữ bởi vì gồm có tên lực lượng. Cho nên ý chim hỉ rủ bệ thư viết ra văn tự, liền có tương ứng lực lượng viết xuống ẩn chữ liền hoàn toàn đem linh vương cung cho ẩn nấp ở, mà viết xuống phong chữ cũng là sẽ san nở dê tạo ra một cái khiến người không pháp thông qua kết giới. Sau đó ý chim hỉ rủ bệ liếc nhìn mỉ tạ giả xì mù cụ rổ, mở miệng nói ra. Ta mới vừa nói qua không nên tùy tiện xưng hô ta đấy tên ổn là thế này phải không ỷ chim hỉ dù bệ. Mù cù rồ thản nhiên nói, không lọt vào mắt ỷ chim hỉ dù bệ âm trầm sắc mặt. Mù cù rồ tin tưởng, đối với ỷ chim hỉ dù bệ mà nói. Tên bên trong là ẩn chứa lực lượng, mà mỗi được người xưng hô một tiếng, phần lực lượng này sẽ yếu bớt một phần. Cho nên bất luận là bị kỳ ô dạ cụ sùn xì là hòa thượng, vẫn bị cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ gọi là đầu chọc lão. Hắn đều không phải sẽ sinh khí. Duy có bị người gọi ra vốn tên là ỷ chím hỉ du bệ mịch có sẽ sinh khí, mà mũ cụ rồ lúc này chính là phạm vào hắn cái này kiêng kỵ nghìn dặm thông thiên trưởng ỷ chím hỉ du bệ phóng xuất ra linh lực kinh khủng, tạo thành linh lực cực lớn bàn tay khổng lồ 5 cái mở, oanh đắp hướng về phía mỉ tạ dạ xỉ mũ cụ rồ thoáng qua trong lúc đó nghìn dặm thông thiên trưởng liền oanh tập kích ở tại mũ cụ rồ trên người mũ cụ rồ không có bất kỳ chống cự gì. Trực tiếp bị ỷ chim hỉ dụ bệ cái này ngưng tụ thành như là thật linh lực đại thủ ấn đánh bay. Lúc này ỷ chim hỉ dụ bệ thanh âm cũng vang lên, nghìn dặm thông thiên trưởng mục tiêu cho dù là ở ngoài ngàn dặm cũng sẽ bị không nói lời gì trực tiếp phá hủy theo sát bị đánh ra mù cụ rồ. Ỷ chim hỉ dụ bệ sủ nổ xuất hiện tại hắn bầu trời vị trí. Sau đó mở miệng nói ra, vừa rồi ta đã nói. Cẩn thận ta gõ bể cổ họng của ngươi nghìn dặm thông thiên trưởng ở viễn kích nghìn dặm phía sau. Hắn sẽ lần nữa trở lại bên cạnh ta. Sau đó ngươi liền cho ta thật tốt tỉnh lại á ỷ chim hỉ dù bệ vung tay lên. To lớn nghìn dặm thông thiên trưởng liền lấy càng mãnh liệt hơn thế công oanh đánh út về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cù rồ. Nhìn đánh tới linh lực cực lớn bàn tay. Mù cù rồ thần sắc không thay đổi, cũng cười nói ra, nói ngươi là cái bản tử, ngươi vẫn thật là cho ta thở gấp lên thật sự cho rằng cái này mềm mại vô lực chiêu thức có thể đối với ta hữu dụng sao bật sổ sổ cù hạ kỳ. Cự nhân quyền mù cụ rổ đánh ra hữu quyền của mình. Sau đó bật sổ sổ cù hạ kỳ phát tiết ra ngoài. Trên không trung ngưng tụ thành một cái cự đại nắm đấm màu đen oanh đánh tới ỷ chim hỉ dù bệ nghìn dặm thông thiên trưởng ở bật sổ sổ cù hạ kỳ. Cự nhân quyền đập đến phía dưới. Ý chim hỉ dù bệ nghìn dặm thông thiên trưởng quả thực sàn yếu như là giấy dán một dạng, trực tiếp bị mù cụ rổ cự nhân quyền oanh hi ba lạn ý chim hỉ dù bệ toàn lực né tránh, cũng mới chật vật né tránh quá. Con to lớn bút lông, ý chim hỉ dù bệ đưa lưng về phía mù cụ rổ. Mở miệng nói, dĩ nhiên có thể đánh ra kinh khủng như vậy đồ đạc, thật là một tên đáng sợ á. Ai nha nha, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Quay đầu nhìn về phía mù cụ rồ, sắc mặt âm trầm khủng bố, ta đều nói cho ngươi biết không nên tùy tiện gọi tên của ta, ngươi còn hết lần này tới lần khác hét không ngừng. Để cho ngươi tỉnh lại một chút đi, ngươi hết lần này tới lần khác lại chạy trở lại, nếu nói như thế nào ngươi cũng không nghe vào. Ta đây cũng chỉ có giết ngươi a. Cái này phút chốc, ỷ chim hỉ dù bệ trên mặt chỉ còn lại có hát sắc cùng bạch sắc, cầm trong tay lớn bút lông, ỷ chim hỉ dù bệ cùng mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ hoành chiến bắt đầu rồi. Bất luận là chạm kích vẫn là su nổ, hỉ ồ sủ bệ đều đạt tới tử thần cực hạn, một cái không phải cẩn thận, hay hoặc giả là mù cụ rổ có ý định mà thôi tình huống bên dưới. Ỷ chim hỉ dù bệ trong tay bút lông đụng chạm tới mù cụ rổ thân thể, mà ỷ chim hỉ dù bệ thanh âm cũng theo tới. Dùng cánh tay của ngươi để ngăn cản sao, ta bút đích thật là chém không đứt thân thể bên ngoài, chặt đứt là danh ngươi, cánh tay tên đã bị ta chém thành hai khúc. Từ hôm nay bắt đầu cũng chỉ là tay 2.8, cánh tay thay đổi rất trầm trọng, a mạ chọc giảm phân nửa, năng lực giảm phân nửa, cánh tay của ngươi còn có thể phát huy ra bình thường một nửa thực lực. Mù cù rồ cảm thụ dưới cánh tay mình dị thường, quả nhiên tựa như ỷ chim hỉ dù bệ theo như lời. Với lúc đó, ỷ chim hỉ dù bệ bắt được cơ hội. Trong tay to lớn bút lông mệnh trung mù cụ rổ thân thể. Đồng thời lên tiếng nói ra, xem hiện tại ngươi cũng bị ta đánh thành hai nửa. Mù cụ rổ rơi xuống linh vương cung biểu tố trên đường, ỷ chim hỉ dù bệ cũng theo sát mà dậm chân đi lên. Nhìn mù cụ rổ, mở miệng nói ra, không sai, ngươi hiện tại biến thành hai nửa. Chỉ còn lại có người đánh xe hát hát phong cấm một nửa lực lượng, có bị ta đánh chết rơi cũng coi là cho ngươi để lại chút bộ mặt ta.